Chương 201. Vận rủi của thuyền buôn Ba Tư. Suốt cuộc thì vẫn xảy ra chuyện. Lưu Hỷ hít sâu một hơi, lên nhìn Ngô Miễn đang bày ra vẻ mặt thờ ơ. Sau một thoáng dừng lại, hắn tiếp tục nói với Ly Mặc: "Người truyền lời của ta, rút hết tất cả hộ vệ tuần tra trở về, không tìm kiếm hai đội mất tích kia nữa. Bắt đầu từ giờ phút này, đóng cửa tất cả các cửa tiệm đang hoạt động trên đảo. Tổn thất của họ cứ tính cho hiệu buôn tứ thủy. Tập hợp tất cả mọi người lại, đưa đến miếu Hải Thần, phái toàn bộ hộ vệ đến canh giữ ở đó. Mời hai vị tu sĩ Chu Sương và Đới Trung Nhân chia ra canh gác hai cửa miếu trước sau." Lý Bạc nhận lệnh xong, lập tức đi truyền đạt mệnh lệnh của Lưu Hỷ. Hai vị tu sĩ Chu Sương và Đới Trung Nhân đều là tu sĩ được mời tới từ nhiều năm trước. Sự kiện lần trước có thể một lần tiêu diệt hết quân đội Ba Tư ở đảo ngoài. Hai người này đều lập công đầu, mặc dù không thể so sánh với đại tu sĩ như Ngô Miễn và Quy Bất Quy, nhưng trong những tu sĩ xuất hiện những năm gần đây, hai người này đã được xem như là đứng hàng đầu. Lý Mặc vừa quay đi làm việc, liền nghe thấy tiếng cười ha hả của Tôn Tiểu Xuyên một lần nữa vọng ra. "Lát nữa ta sẽ kêu đầu bếp nở một bát canh cá giải rượu cho Nhậm Tam thiếu gia. Đây là tuyệt kỹ của đầu bếp nhà bọn ta đấy, dùng cá vượt được biển, vượt biển, dùng cá vượt biển tươi ngon thượng hạng, nhồi hạt sen còn nguyên tâm sen, nấu với nước dùng gà. Cá vượt giống như mọc đầy mắt, tắm mình trong nước canh trong vắt. Bạch Vô Cầu thiếu gia làm sao vậy? Cũng uống nhiều quá rồi sao? Vừa hay để ta dặn đầu bếp nấu thêm mấy bát canh cá nữa, mỗi người một bát nha." Lời này nói ra, đừng nói là Bách Vô Cầu đã bắt đầu thấy buồn nôn, ngay cả Ly Mặc đã ra tới cửa nghe thấy cũng nổi hết da gà. Trong đầu tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng hiện lên thảm cảnh cái xác của Lý Dịch bị cá rỉa cho sơ xác. Lúc này Tôn Tiểu Xuyên đang ngồi xuống bên cạnh Lưu Hỷ, đại chủ nhân của hiệu buôn tứ thủy, kể lại cho hắn những gì vừa được Ly Mặc thông báo. Tôn Tiểu Xuyên thu lại điệu cười cợt nhả của mình, thấp giọng thì thầm với Lưu Hỷ vài câu. Tiếp đó ra lệnh cho thị nữ và người hầu lùi hết ra ngoài, rồi đứng dậy đi đến trước mặt Ngô Miễn và Quy Bất Quy, kể lại tin tức vừa nghe được từ chỗ Lưu Hỷ. Miếu Hải Thần là nơi lớn nhất trên đảo, để không tính đảo trong, lát nữa ta sẽ sắp xếp người kiểm đếm số người ở trong đó. Người từ ngoài đến sẽ không có đường trốn tránh. Sau khi giới thiệu qua về Miếu Hải Thần, Tôn Tiểu Xuyên do dự một thoáng, rồi cười hì hì tiếp tục nói: "Vốn gì không muốn làm phiền các vị, nhưng hiện tại xem ra không làm phiền thì không được rồi. Hiện giờ 89/10 là kẻ thù bên ngoài tấn công lên đảo. Các vị đều có tấm lòng Bồ Tát, tất nhiên là sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu nhỉ?" "Không phải ông già ta không giúp ngươi, nhưng thật sự là lời chủ nhân Lưu Hỷ nói lúc trước rất có lý. Trên đảo có quy tắc ở trên đảo, nào là nghĩa vụ, nào là bảo vệ. Bọn ta nói thế nào cũng chỉ đến đây làm khách, bảo ông già ta đi liều mạng với người khác, việc này cũng phải có hơi vô lý không nhỉ?" Vừa nói chuyện, Quy Bất Quy còn nhìn về phía Lưu Hỷ cười một chút, sau đó lại nói tiếp: "Lại nói, dù gì cũng chỉ là một cái tên giặc cỏ con, nào phải đối thủ của các ngươi. Đảo trong còn có một vị bảo vật trấn đảo, có chuyện gì thì cứ mời nàng ấy ra. Không nói mấy người ông già ta, chỉ cần kẻ không mời mà đến lần này không phải đại phương sư Tử Phúc, thì không kẻ nào dám nắm chắc rằng sẽ thắng được bảo vật trấn đảo của các ngươi." "Đúng vậy, Quy tiên sinh và Ngô Miễn tiên sinh là khách từ xa đến, sao chúng ta có thể thất lễ như thế được chứ?" Lưu Hỷ khẽ mỉm cười, rồi ngăn cản Tôn Tiểu Xuyên vẫn còn lời muốn nói, lo chính mình tiếp tục: "Chúng ta cứ tiếp tục uống rượu đi, chuyện ở bên ngoài ắt sẽ có người lên, ắt sẽ có người đi làm, không thể làm chậm trễ các vị khách quý. Lưu Hỷ nói xong thì liên tục kính rượu Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Mới uống được hai ly rượu, Lê Mặc mới vừa rời đi không lâu đã quay trở lại. Lần này sắc mặt hắn còn có chút tái nhợt, không thèm câu nệ lễ tiết, vừa đi vào đã liếc nhìn Ngô Miễn và Quy Bất Quy, rồi không chút kiêng dè hai người họ lên tiếng nói với Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên. Đoàn thuyền của đại thần tài chính Ba Tư đã quay lại bến cảng, cả ba con thuyền đều không còn một ai sống sót. Vừa rồi khi Lê Mặc nhận lệnh đi truyền đạt mệnh lệnh của Lưu Hỷ, lại nhận được một tin tức ớn lạnh khác. Đoàn thuyền của đại thần tài chính Ba Tư vốn đã rời đảo thần tài từ hôm qua, không biết tại sao lại quay trở lại. Hiện giờ mấy con thuyền đang trôi nổi ở vùng biển bên ngoài bến cảng. Ban đầu Lê Mặc cho rằng ba con thuyền này có liên quan đến những hộ vệ bị mất tích, cho nên không kịp thông báo cho hai vị chủ nhân, mà ngay lập tức sử dụng thuật pháp đến kiểm tra con thuyền chính của đoàn thuyền trước, để rồi nhìn thấy một thảm cảnh không khác gì chốn địa ngục. Xác người Ba Tư đã chết nằm la liệt khắp trên thuyền chính. Nguyên nhân chết không hoàn toàn giống nhau. Nhiều người bị vũ khí sắc nhọn đâm chém bêu đầu, một số bị mổ bụng, nội tạng rơi vãi khắp trên boong, lại có người bị lửa thiêu cháy đen khét lẹt. Còn có mấy người Ba Tư trẻ tuổi bị lột sạch quần áo, xác bị cắm xuyên vào cột cờ. Dù xuất thân là đệ tử của Vấn Thiên Lâu, nhưng chứng kiến cảnh tượng này, Lê Mặc cũng không khỏi run lên bần bật. Trên hai con thuyền Ba Tư còn lại cũng là tình trạng tương tự. Cả ba con thuyền lớn không hề tìm thấy một người nào sống. Liên tưởng đến sự việc đám hộ vệ tuần tra bị mất tích, Lê Mặc không dám chậm trễ, vội vàng quay về bẩm báo với hai vị chủ nhân. Đoàn thuyền này thay mặt Tân Vương Ba Tư tới bày tỏ thiện chí. Hiện giờ người đã chết hết, lại không thể đưa ra lời giải thích thỏa đáng. Đế quốc Ba Tư trọng thể diện, rất có thể sẽ lại phái đại quân tới đây gây hấn với hiệu buôn Tứ Thủy một lần nữa. Kể cả quốc vương Ba Tư hiện tại còn là do hiệu buôn Tứ Thủy nâng đỡ, thì xung đột cũng gần như là điều không thể tránh khỏi. Nếu như Tân Vương quá mềm mỏng với hiệu buôn Tứ Thủy trước mặt triều thần, sợ là sẽ đe dọa đến ngai vàng của hắn. Hai tin toàn bộ thương đội Ba Tư đều đã thiệt mạng, Lưu Hỷ rốt cuộc cùng lâm vào trầm mặc. Một đi đến trước mặt Quy Bất Quy, cung kính hành lễ nói: lần trước Quy tiên sinh và Ngô tiên sinh đã trợ giúp hiệu buôn Tứ Thủy chúng ta tránh khỏi mối họa bị loạn quân Ba Tư ra tay tàn sát. Lưu Hỷ vẫn chưa đáp tạ. Kể từ hôm nay, hiệu buôn Tứ Thủy sẽ chia thành hai, Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên một nửa, Ngô Biết tiên sinh và Quy Bất Quy tiên sinh một nửa còn lại. Hai vị thấy thế nào? Trong lòng ông già ta không có tiền bạc của các ngươi. Tiền vốn lúc đầu gây dựng nên hiệu buôn Tứ Thủy, các ngươi còn cho ông già ta giúp đỡ cơ mà. Quy Bất Quy cười khà khà rồi tiếp tục nói: nếu thật sự cần vàng bạc, vậy thì ngân khố của lão hoàng đế chính là được mở cho ông già ta dùng đấy. Sao ông không nói ngân khố của quốc vương Ba Tư cũng do ông mở luôn đi? Ngô Miễn chậm rãi nói một câu rồi đứng dậy đi ra hướng cửa lớn. Vừa đi y vừa nói: ông già, không đi xem thử người trong kho tiền nhà ông ra sao hả? Lòng già Quy Bất Quy vốn chỉ đang tơ tưởng đến kho báu của lâu chủ, vốn muốn nhân cơ hội này đưa ra yêu sách muốn đi xem thử có bảo vật quý hiếm gì hay không. Giờ cái tên nam nhân tóc bạc ăn mềm không ăn cứng này lại chủ động xông pha, bản tính như ý. Bản tính như ý của ông già xem như đánh hỏng. Có điều Quy Bất Quy cũng không có biểu hiện gì khác thường, chỉ cười kha kha rồi đi theo nam nhân tóc bạc ra khỏi nhà khách. Một lúc sau, Ngô Miễn và Quy Bất Quy đã xuất hiện trên thuyền lớn của người Ba Tư. Giống như những gì Lê Mặc đã nói, Khắp cả ba con thuyền không tìm thấy một người sống nào. Không chỉ ở trên thuyền, do chỉ thị trước đó của Lưu Hỷ, ngay cả trên bến cô không nhìn thấy một bóng người nào. Điều này càng làm nổi bật lên sự u ám chết chóc trên con thuyền Ba Tư. Hai người dạo được một vòng trên ba con thuyền, Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên cùng đi thuyền đuổi tới. Lưu Hỷ bước lên thuyền chính trong sự bảo vệ của đám người Li Mặc. Hắn nhìn cảnh tượng bi thảm ở trước mặt, cau mày nói với Ngô Miễn và Quy Bất Quy: "Lý Giáp đã nói cho ta biết chuyện của Lý Dịch và Phùng Trương. Hai vị nói xem, liệu chuyện này có liên quan gì đến Phùng Trương đã trốn thoát kia không?" Điện hạ ngài vẫn nên kiểm tra những người xung quanh mình trước đi đã. Quy Bất Quy nở một nụ cười kỳ quái rồi tiếp tục nói: "Có kẻ nào đang mượn danh nghĩa hai vị chủ nhân các ngươi để gọi ba con thuyền Ba Tư này quay lại. Khi thuyền sắp sửa cập bến thì bất ngờ tấn công. Toàn bộ thủy thủ đoàn 215 người trên ba con thuyền không một ai may mắn thoát khỏi." Trong khi nói, ông già đưa tấm da dê dính máu đang cầm trong tay cho Lưu Hỷ. Trên đó viết bằng tiếng Ba Tư với nội dung: "Hai vị Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên mời sứ giả Ba Tư Tắc Sơn quay lại đảo Thần Tài. Bọn họ có chuyện quan trọng cần thảo luận với Tắc Sơn." Không chỉ nét chữ giống hệt nét chữ của Lưu Hỷ, trên tấm da dê còn có con dấu riêng của chủ nhân Lưu Hỷ, thật giả khó phân biệt. Thầy Lưu Hỷ nhíu chặt mày, Quy Bất Quy lại cười quái dị rồi nói: "Ha, nếu không phải ông già ta biết vài câu tiếng Ba Tư thì cũng không phát hiện ra được cái này." Hết chương 201. Chương 202: Sinh con. Theo suy đoán của Lưu Hỷ, chính Phùng Trương là tác giả của vụ mất tích hai đội hộ vệ tuần tra trước đó. Nhưng trong lòng Hoài Nam Vương năm xưa cũng không xem đó là tai họa gì lớn. Dù sao trên đảo cũng đang có đại phương sĩ Quảng Đễ thuộc lớp chữ Quảng của phái phương sĩ ngày trước tọa trấn. Tu sĩ bình thường đến đây chỉ có một đi không trở lại. Hàn Cung Đa cử người quay lại đất liền điều tra chi tiết về Phùng Trương. Ngay cả một người khôn ngoan như Lưu Hỷ cũng không thể nhìn ra mối liên kết giữa tên nhà giàu hung nô Phùng Trương với các tu sĩ tu đạo ở Trung Nguyên. Hiện tại xem ra là một thế lực nào đó ẩn núp trên đảo Thần Tài của mình đã ngóc đầu dậy. Không chỉ có thể bắt chước nét chữ của mình viết thư gọi thuyền Ba Tư quay lại, con dấu riêng trên thư cũng là hàng thật hẳn hoi. Con dấu của Lưu Hỷ có đường vân chìm mà chỉ hắn mới có thể nhận ra. Cái này ngay cả Tôn Tiểu Xuyên cũng không biết. Vân chìm trên tấm da dê rất rõ ràng, tuyệt đối chỉ là con dấu riêng của hắn, không thể nghi ngờ. Bản thân Lưu Hỷ cũng không thể nghĩ ra là kẻ nào lại có bản lĩnh động vào con dấu riêng của mình. Đạo Thần Tài ngày thường hoạt động cẩn trọng, không chút bất ổn, thế mà lại tiềm ẩn mối nguy hiểm lớn như vậy. Chỉ nghĩ tới thôi mà vị Hoài Nam Vương một thời này đã toát mồ hôi lạnh đầy người. Đưa tấm da dê cho Tôn Tiểu Xuyên, Lưu Hỷ hít sâu một hơi. Mùi bao tanh nồng nặc khiến hắn phải cau mày. Sau một thoáng im lặng, Lưu Hỷ nói với Quy Bất Quy: "Quy tiên sinh, ngài nói xem là kẻ nào mà lại to gan lớn mật như vậy? Biết rõ ngài và Ngô Miễn tiên sinh đang ở đây, vậy mà vẫn dám làm ra chuyện này." "Đừng khách sáo như vậy. Mũi tên của bọn họ đã ở trên dây. Bọn ta có lên đảo hay không thì nó vẫn được bắn ra mà thôi." Quy Bất Quy nhìn Lưu Hỷ cười kha kha, lại nói tiếp: "Ông già ta ấy mà, thứ nhất không phải người trên đảo, thứ hai cũng không ở lại bao lâu. Điện hạ đã hỏi nhầm người rồi. Nhưng ông già ta vẫn muốn đưa cho người một gợi ý. Con dấu trên đó có phải là thật không? Nếu là thật thì phải nhanh chóng bỏ nó đi thôi, bằng không coi chừng lại có kẻ lợi dụng con dấu của ngươi điều động tư quân tới đánh người đấy." Không đợi Lưu Hỷ trả lời, Bạch Vô Cầu đang bế nhóc Nhậm Tam, Đa Tranh nói trước. À, rốt cuộc thì hai tên họ Lưu, họ Tôn các ngươi đã đắc tội với ai thế hả? Ông đây là yêu mà cũng không nỡ ra tay tàn độc thế này. Hai người các ngươi ném con nhà người ta xuống giếng đáy phòng. Nhưng mà có trả thù thì tìm hai người các ngươi là được rồi. Giết nhiều người ba tư như vậy làm cái gì? Để cho các ngươi thấy hắn có bản lĩnh lớn đến nhường nào hay sao? Quy Bất Quy nghe thế thì bật cười kha kha, nhìn Bách Vô Cầu đang trợn mắt với mình, nói: Con trai ngốc à, nếu có người tát cha ngươi một cái mà ngươi đánh không lại người ta, không báo được thù thì phải làm thế nào? Bách Vô Cầu hiểu sai ý, trợn mắt nói với ông già: Ông già, cha đang nói về Tịch Ứng Chân đấy hả? Hai chúng ta đã nói rõ rồi cơ mà, chúng ta là quan hệ cha con thì ông đây đã cắn răng chấp nhận rồi. Nhưng cha, đừng gây ra cái họa to bằng trời như vậy cho ông đây chứ. Nếu như Tịch Ứng Chân thật sự tát cha một cái, ông đây ngoài việc im lặng đứng nhìn thì còn có thể làm cái gì? Báo thù cho cha à? Không muốn đứa con trai này nữa thì cứ nói thẳng, khỏi cần quanh co lòng vòng. Ai nói đến bố già kia chứ? Nghe Bách Vô Cầu nhắc đến Tịch Ứng Chân, Quy Bất Quy liền so vai rụt cổ, nổi nước bọt nói lại lần nữa: Nếu như thật sự là lão già ấy động thủ, ông già ta còn dám trông chờ ngươi báo thù chắc? Con trai ngốc à, giết nhiều người ba tư như vậy là để thị uy. Về phía quốc vương ba tư, hai anh em Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên cũng khó đường ăn nói. Nếu không xử lý tốt, có thể còn mang đến tai họa ngập đầu cho hiệu buôn tứ thủy đấy. Trong khi Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu nói chuyện, Tôn Tiểu Xuyên đã đọc xong nội dung trên tấm da dê. Hắn và Lưu Hỷ thì thầm với nhau vài câu, sau đó xài Ly Mặc đích thân tới miếu Hải Thần, đề phòng có người nhân lúc hai chủ nhân ở đây là gây ra tai họa ở nơi đó. Sau đó mọi người trở lại đảo. Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên từng người tự tay viết thư cho quốc vương Ba Tư và các trọng thần trong triều. Trước tiên chủ động giải thích với họ, ở trong thư hai vị chủ nhân suy đoán việc này là do hải tặc đi lại giữa Ba Tư và Trung Thổ gây nên, cam đoan sẽ bắt được hung thủ sát hại sứ đoàn Ba Tư trong thời gian ngắn nhất. Sau đó hai vị chủ nhân sẽ đích thân đưa kẻ này đến trước mặt quốc vương Ba Tư cho ông ta xử lý. Ngoài bức thư gửi cho quốc vương và các trọng thần, Tôn Tiểu Xuyên còn viết thư cho quản sự hiệu Tây của hiệu buôn tứ thủy ở Ba Tư, bảo họ chi tiền mua chuộc vài vị đại thần trong triều đình, nhất định không được vì chuyện sứ đoàn bị sát hại mà gây ra ảnh hưởng không tốt đối với hiệu buôn tứ thủy. Sau khi xử lý xong xuôi vấn đề ngoại giao, Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên mới lần lượt điều tra người bên cạnh mình, tạm thời giam lỏng toàn bộ người hầu và quản gia có biểu hiện khả nghi. Đợi chân tướng được phơi bày mới lại thả họ ra. Tận mắt chứng kiến thân tín bên cạnh Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên bị đưa đi, Bách Vô Cầu đột nhiên lên tiếng hỏi: Ông đây nhớ là bên cạnh Tôn Tiểu Xuyên ngươi còn có một nữ nô ba tư nữa cơ mà, thế nào không đỡ rời xa nàng ta đấy hả? Lần trước ông đây thấy hai người các ngươi mờ mờ ám ám rồi, có tư tình đúng không? A Nhất Cổ Lạp không thể là nội ứng được, giờ nàng ấy đã là phu nhân của ta. Nhắc tới nữ nô ba tư, từ thích khách biến thành hộ vệ riêng của mình trước đó, trên mặt Tôn Tiểu Xuyên lộ ra một nụ cười khác lạ. Sau một thoáng dừng lại, hắn tiếp tục nói: Con gái của bọn ta vừa mới chào đời, hiện giờ nàng ấy đang ở đảo chăm sóc cho con, không tiện ra ngoài bái kiến các vị, vẫn mong các vị thứ lỗi. Người nói vợ ngươi sinh con gái cho ngươi? Nghe Tôn Tiểu Xuyên nói lời này, Quy Bất Quy giống như đang nghe thấy một điều gì đó rất ghê gớm. Ông già lại quan sát Tôn Tiểu Xuyên một lượt từ trên xuống dưới, lại tiếp tục hỏi: Người xác định đứa trẻ đó thật sự là con ruột của ngươi. À, đừng nhìn ông già ta như vậy chứ. À, không phải ý đó. Nói nghe coi, ngươi đã làm gì mà có thể sinh con được vậy? Ta chỉ làm chuyện nên làm mà thôi. Lão nhân gia ngài, đừng hỏi kỹ như vậy có được không? Cho ta chút mặt mũi với chứ. Nói thế nào, ta cũng là một trong hai chủ nhân ở đây mà. Tôn Tiểu Xuyên bình thường quen cận nhà, lúc này lại hiếm thấy một lần đỏ mặt. Hắn cười gượng một tiếng rồi nói tiếp. Quý tiên sinh, chúng ta vẫn nên bàn việc chính trước đã. Sau khi tìm được kẻ đứng ở phía sau làm loạn rồi, Tiểu Xuyên ta sẽ tìm cho ngài hai mỹ nhân ba tư để tỏ lòng hiếu kính. Ông già ta không nói chuyện đó. Đại chuyện này kết thúc, ngươi phải nói rõ cho ta biết ngươi làm thế nào mà sinh con được đây nha. Hay tin Tôn Tiểu Xuyên có con, vẻ mặt của Quy Bất Quy trở nên rất kỳ lạ. Nhưng người đã uống thuốc trường sinh bất lão như bọn họ, chuyện sinh được con cái gần như là không thể nào. Nếu không lúc trước đệ tử bằng hóa ân của Quy Bất Quy đã không đến nỗi cưới hơn chục bà vợ mà suốt mấy trăm năm không có nổi một mụn con. Nói xong lời này, Quy Bất Quy lại nói với hai anh em Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên. Ông già ta cho các ngươi một gợi ý. Chuyện này rõ ràng là có kẻ nội ứng ngoại hợp. Hiện giờ người ở đảo ngoài đều đã bị nhốt trong miếu hải thần. Thần tín bên cạnh các ngươi cũng đã thay đổi. Kẻ ngoại hợp không tìm được nội ứng, nhất định sẽ ở trên đảo gây ra náo loạn và khủng hoảng. Thay vì như vậy, chỉ bằng các ngươi thả hết người trong miếu hải thần ra, xem hai bên nội ứng ngoại hợp bọn chúng sẽ làm cái gì. Gặp chiêu mới có thể phá chiêu. Nếu không, mỗi ngày bọn chúng gửi cho các ngươi một cơ số người chết bằng một con thuyền ba tư, hai người đại khái là cũng sẽ không chịu nổi đâu. Cách của Quy Bất Quy có hơi mạo hiểm, nhưng hiện giờ có vẻ cũng không còn cách nào tốt hơn. Chuyện lớn như vậy đều do Lưu Hỷ quyết định. Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, Hoài Nam Vương ngày trước đưa mắt nhìn Tôn Tiểu Xuyên khẽ gật đầu. Hai vị chủ nhân thống nhất kế sách, rồi ra lệnh cho quản gia ở bên cạnh bảo Ly Mặc sau khi xác định thân phận của người trên đảo xong thì thả hết Nam Đình trong miếu hải thần ra, nói rằng đoàn thuyền của sứ giả Ba Tư gặp hải tặc trên biển, toàn bộ người trên ba con thuyền đều đã chết hết, cho bọn họ ra ngoài giúp đỡ thu dọn. Lại dặn Ly Mặc cử người âm thầm theo dõi xem có kẻ nào có hành động bất thường hay không. Không lâu sau, một đám người xuất hiện trên bến cảng. Họ chia nhau thành mấy đợt, theo sự chỉ đạo của nhóm người Ly Mặc mà kéo xác thuyền Ba Tư vào bờ. Sau đó mọi người lên thuyền khiêng thi thể trên đó xuống. Một số người chưa trải đời nhìn thấy cảnh tượng này đều bám lấy mạn thuyền nôn thốc nôn tháo. Đám người Ly Mặc thở ơ quan sát nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường. Sau khi thi thể trên ba con thuyền được thu dọn xong, Ly Mặc chọn một nơi khô ráo, đào một cây hố sâu, rải xuống một lớp vôi dày, tạm thời đặt tử thi ở đây, sau này sẽ đưa về Ba Tư. Ba ngày tiếp theo, trên đảo không hề xảy ra chuyện gì. Điều này khiến Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên không lần ra được đầu mối. Kẻ nội ứng ngoại hợp rốt cuộc là muốn làm cái gì đây? Đến sáng ngày thứ tư, chuyện giữa cuối cùng cũng xảy ra. Con thuyền cao tốc mà trước đó Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên phải đến Ba Tư xuất hiện ở bến. Dường như thuyền buôn của sứ đoàn Ba Tư lần trước, con thuyền này trôi lặng lờ trên vùng biển trước bến cảng suốt một hồi lâu mà không hề có dấu hiệu muốn cập bến. Đây là một tín hiệu không lành. Tôn Tiểu Xuyên lập tức cử người lên thuyền kiểm tra. 21 người, bao gồm thủy thủ và sứ giả của hiệu buôn Tư Thủy, đều đã bất hạnh bỏ mạng ở trên thuyền. Tình trạng khi chết của những người này có chút khác biệt so với sứ đoàn Ba Tư trước đó. Bụng của bọn họ đều bị vũ khí sắc bén rạch ra rồi nhét đầy muối thô, nội tạng bên trong đã biến mất. Phán đoán từ vết để lại thì có lẽ đã bị ném xuống biển cho cá ăn. Bức thư do Tôn Tiểu Xuyên và Lưu Hỷ viết được nhét cùng với muối thô, tìm thấy trong ổ bụng của thuyền trưởng và sứ giả đưa tin. Sau khi đích thân lên thuyền và nhìn thấy cảnh tượng thê thảm trước mắt, hai đầu mày của Lưu Hỷ nhăn lại thành một cục. Từ khi bước chân ra đời làm việc cho đến nay, vị Hoài Nam Vương một thời này chưa từng gặp phải chuyện như vậy. Đến giờ đã chết đến hơn 100 người, nhưng lại không có một chút manh mối nào. Kẻ đứng sau màn chỉ giết những người đến đảo thần tài. Ngoài trừ hai đội hộ vệ tuần tra thì không gây ra bất kỳ tổn hại nào cho người dân trên đảo. Tôn Tiểu Xuyên đề nghị Lưu Hỷ cử một đoàn thuyền đi tuần tra vùng biển xung quanh đảo thần tài, nhưng bị Hoài Nam Vương ngay trước từ chối. Không có tác dụng gì đâu, ngay cả việc kẻ địch là ai còn không biết, phái người đi cũng chỉ để chịu chết vô ích mà thôi. Cứ xem thử kẻ đó còn có hành động gì. Mục tiêu là ngươi và ta, nhưng người khác không đáng phải chết. Lại một ngày nữa trôi qua. Ở vùng biển gần bến xuất hiện một con thuyền chở hàng đến từ Trung Thổ. Khoảng thời gian này, người dân trên đảo đều đang trong trạng thái vô cùng hoang mang. Đủ loại tin đồn lan truyền bốn phía. Vừa trông thấy một con thuyền xuất hiện mà không chịu vào bến, người canh giữ bến cảng vội vàng chạy về bẩm báo với hai vị chủ nhân. Chuyện không muốn xảy ra nhất cuối cùng vẫn xảy ra. Liên Mặc đích thân lên thuyền kiểm tra. Cũng giống như mấy con thuyền trước đó, toàn bộ thủy thủ, quản sự và tiểu nhị áp tải hoàng hóa của hiệu buôn Tư Thủy đều đã chết sạch, không còn một mống. Đầu của thi thể đều bị chặt đứt, thi thể chất thành đống. Còn đầu thì bị đóng đinh vào boong thuyền. Chỉ 18 cây đầu bị đóng đinh thành một cây tháp đầu người. Lưu Hỷ lần này, ngay cả suy nghĩ lên thuyền kiểm tra cũng không còn nữa. Tô Tiểu Xuyên một mình kiểm tra trở về, sắc mặt xanh như tàu lá, dáng vẻ cười đờ, dáng vẻ cười đùa cợt nhả giống Quy Bất Quy thường ngày đã hoàn toàn biến mất. Lúc này đã không còn gì phải che giấu nữa. Ở ngay trước mặt Ngô Miễn, Quy Bất Quy và hai con yêu quái, hắn kể hết những gì mình nhìn thấy cho đại chủ nhân Lưu Hỷ nghe. Lưu Hỷ im lặng một hồi lâu, sau đó nói với Ngô Miễn và Quy Bất Quy: bây giờ đã gần như rõ ràng rồi. Nếu kẻ đó muốn vây khốn đảo thần tài, đẩy chúng ta vào bước đường cùng. Nếu chúng ta có thể tự cung cấp nước ngọt, hoa màu, lương thực gieo trồng trên đảo cũng đáp ứng đủ cho nhu cầu ăn uống của mọi người. Nếu coi thế này là bao vây, thì rốt cuộc ai mới là kẻ bị vây chết trước cũng chưa biết được đâu. Là vây khốn, không phải vây chết. Ngồi bên nói một câu rồi lại lặng thinh. Quy Bất Quy cười kha kha tiếp lời: có lẽ ban đầu chúng có ý định vây chết hai vị chủ nhân các ngươi, nhưng sau lại thấy bốn người bọn ta lên đảo nên đã đổi ý. Thực ra chuyện này hai người các ngươi đều hiểu rõ, cứ muốn ông già ta phải nói lại lần nữa làm cái gì. Sau một thoáng dừng lại, ông già tiếp tục nói: suy cho cùng, lúc trước khi đối phó với quân đội Ba Tư, hai người đã để lộ nội tình của đảo thần tài. Kẻ ra tay lần này hẳn là đã chuẩn bị tấn công các ngươi từ lâu, nhưng lại bị người Ba Tư giành trước. Sau đó thấy người Ba Tư bị đánh bại dễ như trở bàn tay, nhưng kẻ này đành phải thay đổi kế hoạch, giết chặt hai ngươi ở đảo thần tài, rồi sai kẻ khác cướp lại các cửa hàng kho bãi của các ngươi đặt ở Ba Tư và Trung Thổ. Đợi đến khi các ngươi có thể rời đảo thần tài, bọn chúng đã bán sạch hiệu buôn Tư Thủy, gom hết tiền đi. Hai người các ngươi cũng chỉ còn lại đảo thần tài. Quy Bất Quy nói xong, Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên đều trở nên trầm mặc. Lúc này ông già lại cười kha kha rồi tiếp tục nói: nếu như ông già ta đoán không sai, bọn chúng vẫn còn kế hoạch thứ hai. Nếu như người dân trên đảo không chịu nổi sợ hãi, hoặc là có thể đánh cược một ván, kết nhóm cùng nhau rời đi, họa may có thể chạy thoát thân, hoặc là dùng hai vị chủ nhân các ngươi làm con bài đàm phán với người ngoài. Dù sao hai người các ngươi chết cũng tốt hơn là bọn họ chết. Không đâu, nhưng người đó đều kiếm sống dựa vào hiệu buôn tứ thủy. Bọn ta không còn thì bát cơm của bọn họ cũng sẽ mất theo. Tôn Tiểu Xuyên nói ra câu này, nửa cũng không có mấy tự tin. Sau một thoáng im lặng, hắn tiếp tục nói: ở nơi trên đảo còn có hộ quân, ở đảo trong còn có vị ấy, ai lại phát điên mà tới gây sự với bọn họ? Có ai biết Quảng Đế không? Một mối đe dọa không ai biết thì không được xem là đe dọa. Quy Bất Quy đưa mắt cổ quái mà nhìn Tôn Tiểu Xuyên, nói tiếp: thật ra trong lòng ngươi hiểu hết tất cả đấy, chỉ là ngoài miệng không thừa nhận mà thôi. Ngươi không nói, phải để ông già ta nói thay ngươi. Hộ quân của các ngươi là thuê bằng tiền, ngươi chết rồi tiền chưa chắc đã về tay. Đến thời khắc mấu chốt thì mạng sống mới là thứ quan trọng nhất. Ông già ta nói mạng ở đây là mạng sống của chính bọn họ. Quỷ tiên sinh nói đúng lắm, nhưng bọn chúng có tính toán hay đến đâu, vẫn có một chuyện không tính được. Trên mặt Lưu Hỷ cuối cùng cũng lộ ra nụ cười. Hắn nhìn Ngô Miễn, Quy Bất Quy và hai con yêu quái nói: bọn chúng không tính được chuyện các vị đột nhiên đến thăm đảo Thần Tài. Mấy ngày kế tiếp, mặc dù tạm thời không có thuyền chở hàng nào lui tới đảo Thần Tài, nhưng người dân trên đảo thì đã vô cùng hoang mang. Không biết khi nào thì những kẻ tàn sát thuyền viên kia sẽ giết lên đến đảo. Cư dân trên đảo đã bắt đầu tụm năm tụm ba xì xào bàn tán. Rốt cuộc hai vị chủ nhân đã chọc vào kẻ nào mà lại phải nhận hậu quả như thế này chứ? Mà hai người Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên dường như cũng không có giải pháp nào. Bọn họ thả một con thuyền trống ra ngoài biển, trên thuyền để lại một cuộn thư viết rằng hiệu buôn tư thủy đã chuẩn bị vạn lượng hoàng kim làm quà gặp mặt, bày tỏ thành ý muốn gặp đối phương. Bất kể bên kia có điều kiện gì đều có thể gặp mặt đàm phán. Con thuyền được thả đi buổi sáng, đến tối đã tự quay trở lại bến cảng. Tôn Tiểu Xuyên ra lệnh kéo thuyền vào bờ. Quận thư vẫn ở trên thuyền nhưng lại bị hắt đầy máu. Ý tứ rất rõ ràng, đối phương muốn hai vị chủ nhân phải thấy máu, không hề có ý hòa giải. Không biết làm sao tin tức này lại lọt ra ngoài, chẳng mấy chốc cư dân trên đảo đã loạn hết cả lên. Một đám người tìm đến Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên yêu cầu giải thích. Hai vị chủ nhân trốn luôn vào đảo trong, điều động tất cả các hộ quân để canh giữ. Cư dân trên đảo sau mấy lần xông vào đảo trong thất bại đã không còn trông mong hai vị chủ nhân sẽ tìm ra cách phá giải tình thế khó khăn nữa. Nếu cư dân này bắt đầu tự mình nghĩ cách. Một ngày sau, họ học theo cách của hai vị chủ nhân, thả một con thuyền nhỏ ra ngoài biển. Trên đó để lại một cuộn thư nói rằng bọn họ không còn là người của đảo Thần Tài nữa. Xin hay thủ hạ lưu tình tha cho bọn họ một con đường sống. Nếu được chấp nhận thì ngay ngày hôm sau họ sẽ ngồi thuyền rời khỏi đảo Thần Tài. Chuyện của hai vị chủ nhân Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên xin đừng liên lụy đến người vô tội. Ngày hôm sau, con thuyền nhỏ được đưa trở lại. Những bức thư trên đó đã biến mất. Vị trí bọn họ dùng hòn đá dàn lại bức thư được thay thế bằng một quả đào khô quắt. Ý nghĩa đã rất rõ ràng: các người chạy đi, dùng quả đào thay cho chữ đào trong đào tẩu, nghĩa là chạy thoát. Sau khi nhìn thấy quả đào, tất cả cư dân đều thở phào nhẹ nhõm. Đồ đạc của bọn họ đã chuẩn bị xong xuôi. Sáng sớm hôm sau, hơn 100 con thuyền lớn nhỏ trên bến cảng khởi hành rời khỏi đảo Thần Tài. Vốn dĩ có nhiều thuyền như vậy thì phải mất cả ngày mới rời hết khỏi bến được. Nhưng giờ là lúc nước sôi lửa bỏng, nên đến giữa trưa trên bến cảng đã không còn lại con thuyền nào. Đảo ngoài cũng không còn thấy người sống nào nữa. Cách đảo Thần Tài 30 dặm có mười mấy con thuyền lớn đang neo lại. Một người đứng trên thuyền chính dùng thuật pháp quan sát cảnh tượng ở cách đó mấy chục dặm. Sau khi thấy hơn trăm con thuyền đã hoàn toàn rời khỏi đảo Thần Tài, người đó cười lạnh nói: cửa thuyền cao tốc đi theo bọn chúng, Nếu chúng thật sự trở về đất liền thì không cần quấy rầy. Nhưng nếu bọn chúng đi một vòng, vòng quay lại đối phó với chúng ta, thì vẫn theo quy tắc cũ, không để lại một ai hết. Khi một binh sĩ mặc giáp nhẹ đi xuống phía dưới truyền lệnh, người này mới mỉm cười nói với phía khoang thuyền: Tịnh Tương đại sư, ngài thật sự không định nhân cơ hội này giết hết những kẻ này hay sao? Bọn chúng được hiệu buôn tứ thủy che chở, làm ăn buôn bán nhiều năm, kẻ nào cũng lắm tiền nhiều của, hơn 100 con thuyền lớn, miếng thịt mỡ ngon như vậy, thật sự không ra tay sao? Bây giờ đổi ý vẫn còn kịp đấy. Kế hoạch sư phụ nhà ta đã định rõ, tướng quân ngài thật sự muốn thay đổi sao? Cùng với tiếng nói, một ni cô chừng 20 tuổi bước ra khỏi khoang thuyền, dừng lại một chút rồi tiếp tục nói với tên tướng quân kia: Thưa nhìn thấy sẽ là thật sao? Người có thể hỏi Phùng Trương một chút. Chương 204. Đào ngoài im hơi lặng tiếng. Trong khi ni cô này nói, Phùng Trương là thầy y phục tu sĩ đi lên bong thuyền, nói với tên tướng quân: Sư huynh, vẫn nên nghe lời Tịnh Tương đại sư đi. Lúc trước nếu ta không giả chết thì cũng đã mắc bẫy ảo thuật của Ngô Miễn, ảo thuật đó không giải được. Ni cô pháp danh Tịnh Tương lại nói: Vừa rồi tướng quân cũng đã tận mắt nhìn thấy hơn 100 con thuyền không bỏ chạy tư tán mà đi thành đoàn hướng về đất liền. Nếu Ngô Miễn và Quý Bất Quý trà trộn vào trong đoàn thuyền thì tướng quân ngài có phái bao nhiêu người đi chăng nữa thì cũng chỉ là đi chịu chết mà thôi. Chuyện một mình Ngô Miễn ngăn chặn hàng vạn yêu quái cũng chẳng phải chuyện nói đùa đâu. Nếu bọn chúng không hề ở trong đoàn thuyền thì sao? Tương quân nhìn đi cô có dung mạo có thể nói là xinh đẹp quyến rũ này, nở một nụ cười quái dị rồi tiếp tục nói: Tiền không lấy được thì thôi, nếu như bọn chúng vẫn ở cùng Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Duyên, chúng ta nên làm thế nào? Vậy thì cứ tiếp tục làm theo kế hoạch đã định. Tịnh Tường khẽ mỉm cười rồi tiếp tục nói: Chúng ta tiếp tục khóa chặt hòn đảo đó lại. Vài ngày nữa sư đoàn 34 không quay trở về đúng như dự kiến, tin đồn hiệu buôn tứ thủy tạm giữ sứ thần sẽ lan rộng ra. Để khi đó, nhân lúc đại quân 34 tiến đến, chúng ta sẽ thâu tóm hiệu buôn tứ thủy ở cả Trung Thổ và 34 về dưới trướng của mình. Khi ấy đại sự mà sư phụ nhà ta đang thực hiện sẽ có chỗ dựa, hai anh em các ngươi cũng sẽ trở thành người giàu có xanh ngang một nước. Chỉ cần làm theo kế hoạch của sư phụ nhà ta, thành công sẽ ở ngay trước mắt. Để ta xem khi nào thì đại sự có thể thành công. Tướng quân nói xong thì quay lại nói với Phùng Trương: 3 ngày nữa, người nhân lúc đêm đen gió lớn lèn vào đảo, đi tìm người của chúng ta thám thính tin tức về Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Nếu như hai người bọn chúng thật sự không ở trên đảo thì không cần phải đợi đại quân 34 nữa, mà sẽ ra tay cướp sạch hòn đảo thần tài này luôn. Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên đã làm ăn ở đây mấy trăm năm, không thể để cho người 34 chiếm của hời dễ dàng như vậy được. Nghe được những gì tướng quân nói, Tịnh Tường cau mày. Vốn dĩ ả ta còn muốn khuyên bảo vài câu rằng nên củng cố lực lượng của mình cho lớn mạnh. Đã đến lúc đại quân 34 và hiệu buôn tư thủy đều đánh nhau lớn bài câu thương rồi hăng nhảy vào làm ngư ông đắc lợi, nhưng lời ra đến cửa miệng lại nuốt ngược trở vào. Nico chỉ nhìn hai anh em tướng quân khẽ mỉm cười rồi xoay người trở vào khoang thuyền của mình. 3 ngày sau, Phùng Trương lợi dụng thủy triều lèn vào đảo thần tài. Có điều lúc này ở đảo ngoài đã không còn ai. Hắn tìm đến chỗ đã giao hẹn trước với nội ứng. Đã đến rạng sáng hôm sau, cô không thấy ai đến liên hệ. Cuối cùng không còn lựa chọn nào khác, hắn đành phải vội vã chạy về thuyền trước khi trời sáng hẳn. Mặc dù không tìm thấy nội ứng, nhưng cũng dễ hiểu. Người ở đảo ngoài đều đã đi hết không còn một ai. Nội ứng ở lại nơi này chẳng khác nào nói cho người khác biết thân phận của mình. Khi người ở đảo ngoài lũ lượt bỏ đi, có lẽ tên kia cậu đã tháo chạy cùng với đoàn người. Bởi vì thời gian cấp bách để mới không kịp thông báo cho người ở trên thuyền. Sau khi trải vuốt rõ ràng, cô không tìm thấy chuyện này có gì đáng nghi ngại. Hơn 10 con thuyền lớn tiếp tục neo đậu trên biển. Hơn 10 ngày sau, thuyền cao tốc bám theo đoàn thuyền chạy trốn mới quay lại, cho biết đoàn thuyền kia đã vào đất liền. Người trên thuyền sau khi vừa cập bến đã tan ra mạnh ai nấy chạy, không dám nói chuyện với người của hiệu buôn tư thủy ở trong bến, sợ lại bị liên lụy. Thế không có dấu hiệu nào cho thấy những người này sẽ trở lại. Tương quân bây giờ mới nhẹ nhõm thở vào, tai họa ngầm này xem như đã được loại bỏ hoàn toàn. Nhiều phía Ba Tư bên kia trước sau lại không có tin tức gì. Đạo thần tài khá gần Ba Tư, sứ đoàn của bọn họ đến hạn không quay về. Quốc vương Ba Tư thế mà lại không có bất cứ hành động nào. Hơn nữa, người của bọn họ sắp xếp ở Ba Tư hẳn là đã bắt đầu tung tin đồn. Tại sao Ba Tư vẫn không có động tĩnh gì hết vậy? Đoàn thuyền lại đợi hơn 10 ngày nữa. Dần dần tướng quân cũng bắt đầu nhận ra có gì đó không đúng. Không đợi được đoàn thuyền của đại quân Ba Tư thì cũng thôi đi, nhưng tại sao ngay cả thuyền buôn Ba Tư và trung thổ cũng không thấy có một chiếc nào lai vãng tới? Đảo thần tài là nơi trung chuyển hàng hóa giữa Ba Tư và trung thổ. Suốt khoảng thời gian dài như vậy, ngoài trừ con thuyền chở hàng bị bọn họ tàn sát lúc đầu, vì sao qua lâu rồi mà vẫn không thấy thuyền hàng thứ hai? Không trông thấy thuyền chở hàng còn chưa tính, lại qua hơn 10 ngày sau, trung thổ và Ba Tư đều có tin tức truyền đến, báo tin toán quân nhận nhiệm vụ cướp đoạt cửa hàng kho bãi của hiệu buôn tư thủy trên đất liền đã gặp trở ngại. Đột nhiên có một nhóm người giống như từ trên trời giáng xuống, không chỉ đánh lui người của chúng mà còn giành lại được những cửa hàng đã bị cướp được vào tay. Trong đám người phản công ở hai nước, tên cầm đầu ở mỗi bên đều là một nam nhân tóc bạc. Điện tử những bức chân dung được truyền về, thế mà lại chính là Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên. Hai người bọn họ, một ở trung thổ, một ở Ba Tư, đã đánh cho người của mình thua đến người ngã ngựa đổ. Điều khó tin nhất là bên cạnh Lưu Hỷ có một ông già nhăn nheo khô đế và một gã to con lông lá trông như một tòa tháp đen. Còn bên cạnh Tôn Tiểu Xuyên thì có một thanh niên tóc bạc, tính tình cay nghiệt, và một thằng nhóc 8-9 tuổi rất thích uống rượu. Nhưng người này đã rời khỏi đảo cùng với đám cư dân chạy trốn, vậy mà bản thân vẫn cứ cố thủ ở đây suốt bao nhiêu ngày như một tên ngốc. Đợi mấy hôm nữa, đại đội nhân mã của đám người kia kéo quân giết trở lại, 8.000-1.000 quân trong tay làm sao có thể là đối thủ của mấy người như Ngô Miễn và Quy Bất Quy cơ chứ? Đến lúc này thì tướng quân không chờ đợi gì nữa, suy nghĩ cẩn thận một hồi rồi lập tức ra lệnh cho quân sĩ dưới quyền tấn công vào đảo. Đám người Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên không ở trên đảo, bảo vật trên đảo của bọn chúng, bảo vật trên đảo bọn chúng không thể mang theo, vậy thì ta sẽ tới nhận giúp chúng. Mời vào con thuyền lớn tiến thẳng đến bến cảng. Vừa đổ bộ vào bờ, hơn 1.000 quân đã xông thẳng vào đảo trong. Bọn chúng đã không còn ham hố gì đống của cải linh tinh ở đảo ngoài nữa, mà cầm bản đồ do nội ứng trong đảo vẽ lại, lao thẳng vào chảo trong. Lao thẳng vào đảo trong phải tranh thủ trước khi Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên dẫn Ngô Miễn và Quý Bất Quý quay lại, lấy đi hết toàn bộ kho báu có thể lấy được từ đảo trong. Có điều khoảng cách từ đảo ngoài đến đảo trong thật sự không gần. Đám minh sĩ này lại không có quân mã, vì vậy phải chạy một mạch từ bến cảng vào đến trước cổng một tòa trang viên trông như cung điện ở đảo trong. Từ đảo ngoài tới nơi này không nhìn thấy bất cứ một người nào. Sau khi hơn 1.000 binh sĩ đã vây kín xung quanh trang viên, tên tướng quân hạ lệnh một tiếng, đại quân liền như nước thủy triều ồ ạt tràn vào bên trong. Khi xông vào lớp kiến trúc đầu tiên, đại quân vẫn không thấy một bóng người nào. Nhưng có không ít bảo vật quý giá. Đám người tướng quân và Phùng Trương vừa sắp xếp, người tìm kiếm kho báu của hai vị chủ nhân, vừa thu gom hết tất cả những bảo vật lộ lộ trước mặt. Cá lớn hay tôm nhỏ đều không thể bỏ qua. Nhằm nhẹ lâu như vậy chính là vì những thứ này. Khi tướng quân dẫn người đi đến lối vào lớp kiến trúc thứ hai, cánh cầu lớn ở nơi này lại vô cùng kiên cố. Đám người thừa cả buổi mà vẫn không thể phá được. Cuối cùng, tướng quân cử người nhảy qua bờ tường, dự định mở cửa từ bên trong. Bình sĩ đầu tiên trèo tường vào, mãi lâu sau vẫn không đáp lại. Tướng quân cho rằng hắn loa mắt vì châu báu bảo vật bên trong, lại cử người thứ hai trèo vào. Nhưng người này cũng giống như người trước, sau khi trèo tường vào thì không hề có động tĩnh gì. Cứ như vậy liên tục phái 3-4 người trèo vào, nhưng rồi đều giống như trâu đất xuống biển, biến mất không chút tin tức. Lúc này tướng quân bắt đầu cảm thấy chột dạ, đưa mắt nhìn sư đệ của mình. Nhưng là gan của Phùng Trương cũng chẳng lớn hơn hắn là bao. Thế là hắn hét lên: "Tất cả chúng ta cùng nhau xông vào, kho báu của hiệu buôn Tư Thủy ở ngay bên trong." Tất cả binh sĩ cùng nhau xông lên phía trước. Chưa đợi bọn chúng kịp nhảy qua bờ tường, hai cánh cổng lớn bằng đá ngọc thạch mạ vàng đã tự động mở ra. Có mấy người tóc bạc đứng xen lẫn trong một đám người kỳ hình dị tướng xuất hiện trước mặt đám binh sĩ. Vốn tưởng bên trong không có người, nào ngờ sau khi cánh cổng mở ra lại thấy những người này. Cuối cùng cũng gặp mặt, cũng làm khó các ngươi chịu chờ ở trên biển lâu như vậy. Một nam nhân tóc bạc trên người mang theo vài phần khí thế uy nghiêm mỉm cười với tướng quân và Phùng Trương, tiếp tục nói: "Phùng Trương, không đúng, người không phải Phùng Trương. Mặc dù ta và Phùng Trương gặp nhau không được mấy lần, nhưng người chắc chắn không phải là ông ta. Người cũng dùng phép dịch dung gì mà ngay cả đại tu sĩ như Quy Ngô cũng không phát hiện ra sơ hở thế." Đừng rát vàng lên mặt hắn như vậy, đó là tướng mạo trời sinh của hắn. Một người khác có vẻ ngoài lạnh lùng khắc nghiệt cười mỉa mai một tiếng, lại nói tiếp: "Hắn hẳn là tên này, có ngoại hình giống với Phùng Trương đã về chầu trời kia, cho nên mới giết Phùng Trương và thay thế ông ta tới đây làm nội ứng, đúng chứ?" Tên tướng quân nhìn những người ở trước mặt như thể nhìn thấy ma quỷ sống dậy, lắp bắp nói: "Không thể nào, người bên ngoài không thể nào gạt ta được." Hết chương 204. Chương 205. Trận chiến không cần sức. Là ảo thuật. Phùng Trương lạnh lùng nhìn bọn đám nam nhân tóc bạc ở đối diện, khẽ nhếch môi nở nụ cười tự giễu, rồi nói với Ngô Miễn: "Người đã sử dụng ảo thuật để khiến bọn ta nghĩ rằng người trên đảo đều đã rời đi. Kỳ thực đều là giả. Không có ai rời khỏi đảo. Mọi thứ đều là giả. Ngay cả người báo tin cho bọn ta cũng là. Không thể nào có ảo thuật cỡ đó được." Nói đến cuối, ngay cả Phùng Trương cũng bắt đầu lắc đầu. Nếu loại ảo thuật như vậy có thể ảnh hưởng cách xa mấy chục dặm, Ngô Miễn và Quy Bất Quy đã giết đến thuyền của bọn chúng từ lâu rồi. Lẽ nào là quân tốt mình để lại trên đất liền đã bị hiệu buôn Tư Thủy mua chuộc? Tin truyền đến toàn là tin giả. Tịnh Tương, hắn quay lại tìm Nico đã bày mưu tính kế kia. Nếu không biết à ta đã đi đâu rồi. Lúc mới lên đảo, tiểu Nico này vẫn ở bên cạnh mình. Biến mất từ lúc nào mà hai anh em bọn họ lại không hề hay biết. Các tướng sĩ, mỗi thủ cấp của 1.000 lượng. Mỗi thủ cấp 1.000 lượng vàng. Thủ cấp của Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên 2.000.000 lượng. Tư quân bây giờ đã bất chấp ảo thuật gì đó. Hơn 1.000.000 nhân mã ở trước mặt mình, cho dù bọn họ đều là đại tu sĩ giống như thần tiên thì đã làm sao? Dù thế nào cũng có thể tranh thủ cho hắn một chút thời gian chạy trốn. Hai sư huynh đệ bọn họ đã được ẩn sĩ truyền thụ độn pháp, một người thuộc lửa, một người thuộc nước. chỉ cần có thể tìm được nguồn nước và mồi lửa, bọn họ nhất định có thể chạy thoát thân. Ngoài trừ số ít, gần như cả một vạn quân sĩ này đều không biết rõ về mấy người trước mặt. Bọn họ có thể bị lừa đến đảo thần tài vốn là vì muốn phát tài. Ngài thấy thủ lĩnh ra giá cho những người kia, nhưng kẻ đã bị tiền tài làm mở mắt này liền vung đao dương kiếm xông lên. Bọn chúng không phân biệt ai là Lưu Hỷ, ai là Tôn Tiểu Xuyên, cứ thấy người nào chém người đó. Một lát nữa sách đầu đi lĩnh tiền thưởng thì chờ xem vận may của bản thân. Có điều trong khi bọn chúng cầm khí giới xông lên, lại không để ý rằng hai vị chủ tướng đã bắt đầu lặng lẽ lui về phía sau. Khoảnh khắc đám binh sĩ xông tới, Quy Bất Quy cười kha kha, đưa bàn tay đẩy một cái về phía đám người trước mặt. Một trận cuồng phong dữ dội thổi tới, mấy trăm người đi phía trên cùng đều bị gió lớn thổi bay. Những người ở phía sau cũng bị gió thổi phải liên tục lùi lại. Cả vạn người thêm mà lại bị một mình Quy Bất Quy ngăn cản. Nhâm Nhậm Tam đứng dưới chân Quy Bất Quy, nhìn ra chỗ lợi. Ngày thường các đại tu sĩ đánh nhau, thằng nhóc không chen tay vào được. Giờ nhìn thấy trước mặt đều là đám binh tốt chẳng khác gì dân chúng bình thường. Nó cậy bản thân có chút thuật pháp, liền nhảy lên vai Quy Bất Quy, há miệng phun ra một quả cầu lửa. Cầu lửa mượn thế gió từ phép ngự phong của Quy Bất Quy, trong nháy mắt đã mở rộng gấp mấy chục lần. Hơn 1000 binh tốt trước mặt trong phút chốc đã bị thiêu đốt, ngã xuống đất không ngừng kêu rên thảm thiết. Tương Quân là cao thủ hỏa độn, nhưng đáng tiếc là hắn đã rời khỏi phạm vi của đám cháy. Muốn quay lại lợi dụng thế lửa để chạy trốn thì đã quá muộn rồi. Lúc này hai người bọn họ đàn nhân hỗn loạn chạy ra khỏi trang viên giống như cung điện này, không dám nán lại thêm dù chỉ một khắc. Ngay lúc Tương Quân bắn ra phía trước một quả cầu lửa khổng lồ, đây sử dụng phép khống hỏa của mình để chạy trốn, thì một bóng người đột nhiên bước ra từ quả cầu lửa, giáng một cái tát lên mặt Tướng Quân. Trường mặt hắn liền tối sầm lại, rồi không còn biết gì nữa. Phùng Trường thấy sư huynh của mình ngay cả cơ hội đánh trả cũng không có, đã bị đánh gục thì run bắn lên. Người vừa cho Tướng Quân một bạt tay chính là Ngô Miễn tóc bạc. Bản thân hắn hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng y. Phùng Trường lập tức quay đầu bỏ chạy. Bên cạnh trang viên có một dòng suối, chỉ cần hắn nhảy xuống suối thì cho dù là Ngô Miễn cũng không có cách nào đuổi theo. Mà thấy bản thân chỉ cần tung người một cái là có thể nhảy xuống suối, Phùng Trước đột nhiên cảm thấy cổ mình ớn lạnh. Ngô Miễn vừa rồi dùng một cách bạt tay đánh ngất Tướng Quân trong nháy mắt đã đến bên cạnh hắn. Thành pháp khí không đao, thành pháp khí không phải đao, cũng chẳng phải kiếm của y, đa kề dưới cổ Phùng Trương. Ngay sau đó là giọng nói cay nghiệt độc nhất của y: còn tiến thêm một bước, người có thể tự kết liễu. Phùng Trường sợ tới mức không dám cử động, nước giọt mồ hôi to như hạt đậu lập tức túa ra. Ngô Miễn dùng lê đao quẹt mồ hôi trên mặt hắn. Sau một tiếng cười quái dị, y nói tiếp: người đã tu luyện phép thủy độn cổ quái nào vậy? Cho người một cơ hội, thử xem ngươi có thể hãn độn được hay không. Hãn là mồ hôi. Trên đời này làm gì có hãn độn? Hai mắt Phùng Trương nhìn chằm chằm và lưỡi đao loang loáng trước mặt, nuốt nước bọt rồi nói tiếp: ta biết ta không phải là đối thủ của các ngươi, giữ lại cái mạng này cho ta. Ta sẽ nói cho ngươi biết về phép thủy độn, để tình sư tôn bọn ta. Phùng Trương còn chưa nói hết lời, phần gáy đã đột nhiên bị đánh mạnh một cái. Trường mặt hắn tối sầm rồi không biết gì nữa. Nhưng lời cuối cùng hắn nghe chỉ là... Nhưng lời cuối cùng hắn nghe được trước khi ngất đi là: ông trẻ, ông nhiều lời với hắn làm cái gì? Đào cái hố rồi chôn luôn một thể đi. Để khi một lần nữa mở mắt ra, Phùng Trương thấy mình không bị chôn mà bị trói trong một căn phòng tối. Sư huynh của mình thì bị ngâm trong một thùng nước lớn ở phía xa. Có 6 người bị trói phía trước 2 người, Mặc dù không có ánh đèn, nhưng nhờ ánh trăng ngoài cửa sổ và có thể nhận ra sáu người này chỉ là nội ứng mà bọn chúng cài vào hiệu buôn Tứ Thủy. Một trong số những người này còn là quản gia bên cạnh Lưu Hỷ. Sau người bọn họ bị trói bằng dây gân bò, miệng bị nhét hạch đào, u ớ không nói nên lời. Thấy Phùng Trương tỉnh dậy, một nô lệ Côn Luân phụ trách trông coi lập tức gọi người áp giải mấy người bọn họ để chỗ đám người Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên. Còn gì để nói không? Lưu Hỷ cười lạnh một tiếng với hai người bọn họ, rồi đi cùng một hộ vệ đến bên cạnh đám người quản gia. Hắn nói với lão quản gia đang run lẩy bẩy: Liêu Cát, 5 năm trước ngươi gặp nạn trên biển không chết, đội thuyền hàng của bọn ta cứu lên, giờ xem ra việc này cũng đã được lên kế hoạch từ trước đúng không? Cùng làm khó ngươi, từng bước một leo lên vị trí quản gia. Thực ra chuyện ngươi trộm con dấu chỉ là vẽ rắn thêm chân. Ngươi có thể chạm vào được con dấu riêng của ta, chỉ có từng đó, điều tra thế nào thì ngươi cũng trốn không thoát được. Ngoài trừ quản gia, Liêu Hỷ còn kể tên 5 người khác. 5 người này phân tán ở khắp nơi trên đảo. Hiếm thấy một đại chủ nhân lại biết tường tận bọn họ là ai. Nhưng người này đều là nội ứng do hai sư huynh đệ Phùng Trương phải đi đến đảo. Cả một hòn đảo lớn như vậy, chỉ dựa vào một mình Liêu Cát thì không đủ dùng. Nếu không phải đã quậy ra mạng người, ta cũng không định giết các ngươi. Nhưng nếu không phải do các ngươi, thì hàng trăm người trên mấy con thuyền lớn cũng không bị tàn sát. Cái chết của bọn họ, cả người ít nhiều gì cũng nên chịu một phần trách nhiệm chứ nhỉ? Nói đến đây, Lưu Hỷ lại thở dài. Sau một thoáng im lặng, hắn gọi tới một nô lệ Côn Luân: cho bọn chúng được toàn thây, sau khi chết hãy treo thi thể ngoài bến cảng thị chúng. Không có lệnh của ta và Tôn chủ nhân thì không ai được phép thả xuống. Trong miệng những người này đều đã bị nhét hạch đào, muốn phản bác gì cũng không nói nên lời. Tiếp đó, tất cả nội ứng đều bị mấy tên nô lệ Côn Luân kéo ra sân, treo cổ bằng dây thừng ngay trước mặt mọi người. Sau khi thấy đám người quản gia đã chết hết, Liêu Hỷ mới quay đầu nhìn Phùng Trương và tên tướng quân, nói: giờ thì đến lúc nói về chuyện của hai người các ngươi rồi. Cả hai đều mặc giáp trụ của quan quân. Không biết là hiệu buôn Tứ Thủy của bọn ta đã đắc tội với đại nhân vật nào đây? Trước tiên nói xem, hai người là ai? Có quan hệ gì với đại thuật sĩ? Quy Bất Quy ngắt lời Lưu Hỷ, cười kha kha, rồi nói với Phùng Trương: đồn pháp mà ngươi dùng trên mặt biển là thuộc chi mạch của đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân đúng không? Năm đó, ông già ta đã từng tận mắt chứng kiến đại thuật sĩ sử dụng phép thủy độn như vậy. Cái này không thể gạt được ông già ta. Đúng vậy, hai anh em bọn ta đều là đệ tử của Ưng Chân tiên sinh. Tương Quân toàn thân ướt sũng, yếu ớt đáp lại một câu. Hắn dừng một chút rồi lại nói tiếp: để mặt Ưng Chân tiên sinh, tha cho bọn ta một mạng đi. Chuyện người giết đệ tử của Ưng Chân tiên sinh sẽ không thể giấu được, nếu như để lão nhân gia ngài ấy biết. Chưa đợi Tương Quân nói xong, Quy Bất Quy đã cười kha kha nói với nhóc Nhậm Tam ở bên cạnh: Nhân Sâm, người nói cho hai người bọn họ biết, người gọi đại thuật sĩ là gì ấy nhỉ? Còn có thể gọi là gì nữa? Ông ấy gọi Nhân Sâm bọn ta là con trai. Cái này là do chính ông già Tịch Ưng Chân ấy tự gọi như vậy. Nhưng Nhân Sâm bọn ta trước nay chưa bao giờ đồng ý. Nhóc Nhậm Tam trợn trừng mắt rồi tiếp tục nói: nếu như để ông Bô Tịch Ưng Chân biết các người bắt nạt con trai ông ấy...